Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, cái này đồ đần. Mắc câu rồi, Trung Vực Hoàng Triều, hàng năm hướng vạn giới thành quang lấy lượng lớn linh thạch. Chiêu mộ binh sĩ gia nhập vạn giới Sơn Đại Quân, dùng với chém giết, bị trọng thương tất có dũng phu, mà lại, yêu cốt. Âm vật, hung cốt, dị thú thịt, hoang thú nội đan loại loại, đều là nhân gian vực vật cần có. Gia nhập đại quân người, không chỉ có thể đạt được kích xù lương, thậm chí có thể được những này quý giá đồ vật. Có quá nhiều, quá mạnh cỡ nào đại nhân vương là từ trong quân đội sinh ra. Từ đó danh chấn nhân gian vực, cái này cũng là nhiều nhỏ vòng trở về nhân tộc. Tụ tập tại vạn giới sơn không có rời đi trọng yếu nguyên nhân. Bọn hắn sinh mạng có hạn, cần không tiếc bất cứ giá nào, đạt được tài nguyên tu luyện từ đó thông qua nhỏ luân hồi. Trở thành sống đến người cuối cùng tộc, một cái sinh ra đại năng nhân tộc. Vạn giới sơn, dạng này tài nguyên phong phú chi địa, đúng là bọn họ cần. Thạch Diễm cùng Túc Ngư Nhi, Ô Diệp Quân phân biệt. Thông qua tiết điểm truyền tống trận đến lận nhà chỗ võ lăng đường phố. Thập phương ảnh nhân tộc phần lớn người không tại vạn giới thành, mà là tại vạn giới sơn thanh nghị giới vực. Vạn giới sơn một núi một thế giới. Vạn giới thành trên cùng, có một vòng vạn giới kính hiển không. Cái này vạn giới cảnh phụ trách liên thông vạn giới sơn sở hữu có nhân giới vực. Lâm nhiếp cả tòa vạn giới thành. Hết thảy theo vạn giới thành luật pháp đến, nếu có trái với luật pháp chỗ, tự có tuần giới vệ xử lý. Thạch Diễm đứng tại võ lăng đường phố tiết điểm bên ngoài truyền tống trận, ngửa đầu nhìn lên trời khung bên trên cái kia vòng lớn kính. Thần sắc hơi có vẻ cổ quái, nơi này hết thảy làm sao cùng Đại Diễm Hoàng Triều rất giống. Vạn giới kính, tuần thiên kính, tuần giới vệ. Tuần thiên vệ, mà Nazi đi Đại Diễm Hoàng Triều vị kia, nhân gian nội vực như vậy lớn, hết lần này tới lần khác đến vạn giới sơn, mấy người tương ra dưới. Thạch Diễm rất hoài nghi, vị kia cùng vạn giới sơn có quan hệ gì? Có lẽ, Đại Diễm Hoàng Triều hết thảy phát triển đều cùng vị kia có quan hệ. Thạch Diễm lắc đầu, đi được tới đâu hay tới đó. Trước mưu đồ nhỏ vòng trở về nhân tộc thiên mệnh đồng thời. Tìm tới Đại Diễm Hoàng Triều lại nói. Đại Diễm Hoàng Triều xác định tại vạn giới sơn. Nhưng vạn giới sơn quá lớn. Quỷ biết được ở đâu. Có biện pháp dưới. Có thể hỏi thăm một chút. Gần nhất có hay không mảng lớn lục địa hiển không Nazi tràng cảnh. Kỳ thật ngẫm lại cũng biết được. Lấy vị kia thủ đoạn. Đoán chừng ngoại nhân rất khó phát hiện, thất thần vẫn phế tích, là sẽ trực tiếp xuất hiện tại nơi nào đó, sẽ không ở không trung vượt qua. Thạch Diễm cất bước hướng lận trạch đi đến, vạn giới thành bên trong tấc đất tấc vàng. Thập phương ảnh nhân tộc có thể tại vạn giới thành có một nơi sống yên ổn. Đã nói rõ thực lực, vạn giới thành thương nghiệp cực kỳ phồn hoa. Muôn hình muôn vẻ thương đội xuyên qua với đường phố. Tiết điểm truyền tống trận nhất là nhiều người. Đưa mắt nhìn lại, đều là dị thú. Treo dị thú bài tùy ý trên đường hành tẩu. Có chuyên môn dị thú đi đại đạo. Không chung có phi hành dị thú vượt qua đường đi. Nơi này tùy ý một lối đi. Đều rất giống một thiên địa. Là Đại Diễm Hoàng Triều Hoàng thành đường đi xa không thể bằng. Đường lớn mỗi một lâu một ngăn cách, Thạch Diễm đảo mắt dưới, tựa như thấy được lúc trước vẫn tinh môn tổng bộ cảm giác. Vòng lâu sông lớn, thẳng vào mây trời đại lâu, một tôn dài ngàn mét hình rắn dị thú xoay quanh tại đỉnh. Có cửa trấn thủ lấy hai đầu cao như núi nhỏ xương cảnh dị thú. Không ngừng mặt đất, hai bên còn có thông hướng xuống lầu dai. Lâu dài nắm chắc tầng đến mấy trăm tầng không ngừng. Chủ yếu nhìn phồn hoa trình độ cùng nhân khẩu. Nhân khẩu nhiều, thành dưới đất đường phố liền nhiều. mỗi một tầng đều là một thành dưới đất đường phố, xem như võ lăng đường phố dưới mặt đất phó đường phố. Chỉ bất quá dưới mặt đất nha, vạn giới kính chiếu xạ không đến, có thể sẽ có rất nhiều tội ác. Võ lăng đường phố bản thứ ba đường phố, sát đường một trạch viện, cùng đường lớn so sánh, hơi có vẻ phổ thông, cùng đại diễm hoàng triều phổ thông nhà giàu sang không có khác nhau quá nhiều. Đỉnh chóp bao trùm tầng một trận pháp quang mang, không phải lận nhà huyết mạch không có thể tùy ý ra vào. Cần đăng ký, Thạch Diễm nhanh chân tiến vào, không có có nhận đến bất luận cái gì ngăn cản. Liền mạng cổ đều có thể tái tạo, lừa qua, nuốt mạng mặt nạ qua những này cái gọi là huyết mạch ký kết trận pháp. Quả thực không thể lại đơn giản, đứng ở cửa tám tên gia binh, có thể bị phái ra thủ vệ, thực lực không yếu đến chỗ nào. Bốn tên huyền niệm cảnh đỉnh phong võ tu, bốn tên huyền tam phẩm linh tu, Thạch Diễm tiến vào sau lại rời khỏi, đứng ngừng tám người này trước. Tám người kỳ quái nhìn về phía Thạch Diễm. Có chuyện gì không? Chỉ cần có thể đi vào liền chứng minh khẳng định là lận người nhà. Không biết ta? Thạch Diễm nhíu mày. Nhận biết, lận ít tốt. Đám người cung kính hành lễ. Thạch Diễm lúc này mới tiến vào. Chờ Thạch Diễm trở ra. Tám người phốc phốc một chút bật cười. Nén cười nghẹn bọn hắn phổi đau. Phế vật này hôm nay thế nào? Từ nhỏ đến lớn ra vào lận trạch vô số lần, hôm nay mới nhớ tới hành xử lận nhà đệ tử uy phong. Bệnh, lận nguyên phi là bị lận nhà xem nhẹ người, trừ một năm một lần tộc hội, hắn liền cha của hắn đều thấy không bên trên. Ngay từ đầu mọi người còn rất tôn kính, về sau, phát hiện lận nguyên phi không người quản về sau, cũng dần dần không bắt hắn khi chủ tử nhìn. Bắt nạt không có khả năng, cũng không dám, nhưng chính là xem nhẹ. Tám người không có chú ý tới, bọn hắn trong mắt, có nhàn nhạt hoang thổ sắc thái biến mất. Thạch Diễm tiến vào trạch viện, lận trạch rất lớn, lận nguyên phi phòng tại hậu viện nhất góc bắc. Cái sừng này ánh nắng ít, vẫn là một gian đồ vật hướng phòng, là 13 vóc dáng trong nhà nhất keo kiệt một gian. Chủ đạo bên trên, có người làm tại quét rác, một thân lấy nhân cấp linh bảo linh cốt cảnh nhất trọng linh tu thanh niên sải bước đi đến. Tại trải qua lúc, người hầu liền đem cái chổi dừng lại, kêu lên bát thiếu gia tốt. Bát thiếu gia, lận nguyên phàm, Thạch Diễm đã có chủ ý. Linh tu thanh niên nhìn thấy Thạch Diễm, trực tiếp xem nhẹ, gặp thoáng qua. Liền hô một tiếng chào hỏi đều chẳng muốn đánh. Chim sáo tốt, Thạch Diễm lấy lòng cười lên tiếng chào hỏi. Bàn tay co lại trong ngực không tự giác nắm thật chặt. Lận nguyên phàm đã cùng Thạch Diễm gặp thoáng qua. Tùy ý gật đầu, vốn là đều dự định đi. Phát giác được Thạch Diễm động tác. Trong lòng khẽ động, huyền niệm đảo qua, cái này quét qua dưới. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng, phát hiện Thạch Diễm một mực nắm chặt một viên phù tự. Nửa thực chất hóa, cái này phù tự hắn huyền niệm dĩ nhiên quét không thấu. Lận nguyên phàm lui lại đứng hồi Thạch Diễm trước, một trường đặt tại Thạch Diễm đầu vai. Nhu hòa ơi nói, thập đệ a, ngươi không phải cùng Ô Diệp Quân, Túc Ngư Nhi ra ngoài lịch luyện sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Trên đường đi thế nào? Không có bị thương chứ? Tả chim sáo quan tâm. Không có có thụ thương. Ta còn giết hai cái huyền cảnh quỷ vật. Diệp Quân tỷ cùng con cá nói ta rất lợi hại. Lấy thực đan diệt huyền cảnh. Lần lịch lãm này hiệu quả đã vượt qua tưởng tượng của các nàng. Thế là lịch luyện kết thúc. Ta liền trở lại. Thạch Diễm có chút nhỏ kích động. Giống như giết hai cái huyền cảnh quỷ vật là loại nào khó lường sự tình. Nha, lận nguyên phàm nhẹ a một tiếng. Chim sáu ngươi là có chuyện sao? Lịch luyện mệt nhọc, ta có chút buồn ngủ. Hai tay bùn rùn bất lực, nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thạch Diễm mất tự nhiên nuốt ngụm nước bọt. ánh mắt lấp lóe. Không có việc gì, đây không phải mấy ngày không thấy ngươi. Quan tâm một chút ta thập đệ. Tốt, ngươi chim sáo ta có việc bận bỉu. Mấy ngày nay đánh giá kế đô không trở lại. Trở về chúng ta trò chuyện tiếp. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lận Nguyên Phàm nhẹ chụp Thạch Diễm bả vai. Liếc qua cái kia tên quét rác lại nghiêng tai lắng nghe người hầu. Một mặt ôn hòa, thần sắc chân thành tha thiết. Có huynh trưởng nhân đức chi tướng. Quả thực huynh hữu đệ cung. Thạch Diễm bái biệt, về tới chính mình tiểu viện. Tiến vào viện, đem cổng lớn chen vào. Hết nhìn đông tới nhìn tây vài lần xác định không ai về sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tế thiên phù tự đặt ở trong tay. Nhếch miệng cười ngây ngô. Cảm thụ được đi theo mà đến huyền niệm. Thạch Diễm trực nhạc. Cái này đồ đần. Mắc câu rồi. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.